Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, Thố Ti Hoa trở về. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền nghĩ đến cái gì? Trong ánh mắt đều mang tới một chút thương hại. Tại cái này Thố Ti Hoa động phủ bên cạnh, nàng bị khóa, còn có thể là nguyên nhân gì? Nhất định là bị cái này Thố Ti Hoa cho khống chế thôi. Đông Phương Mặc, người không biết, chúng ta bất quá là cho cái kia Thố Ti Hoa cung cấp linh khí đồ vật. Chúng ta là nàng dùng tới tu luyện, dùng đến tăng cao tu vi người. Nàng không có chơi chết chúng ta, cũng là phúc khí của chúng ta. Hồng Nhi thở dài, cho nên, lúc ấy ta nhìn thấy Thố Ti Hoa ánh mắt hiện ra ánh mắt tham lam nhìn xem ngươi. Mà lại trong tay đã ngưng tụ ra một đạo kỳ quái linh khí thời điểm. Ta mới mở miệng nhắc nhở ngươi, liền xem như nàng nghĩ muốn như vậy khóa lại ngươi, cũng nhất định phải là tại ngươi không có phản kháng tình huống dưới mới có thể. Nhất là ngươi tự thân đã có linh khí. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, ngay lúc đó mình là nguy hiểm cỡ nào. Mà cái này Hồng Nhi đúng là giúp mình không ít. Cảm ơn ngươi, Hồng Nhi. Đông Phương Mặc 10 phần chân thành cảm tạ Hồng Nhi. Không sao, chúng ta rất nhiều tỉ muội đều bị Thố Ti Hoa dạng này khóa lại. Ngươi đừng nhìn tu vi của ta bây giờ tương đối ổn định, đó là bởi vì Thố Ti Hoa tại để ta tu dưỡng. Ta hiện trên cơ bản đã không có cái gì đáng ngại. Cho nên, qua không được mấy ngày, ta liền sẽ bị hắn hấp thu linh khí. Sau đó lại về uể oải suy sụp. Đã từng có một lần, ta đều không có tinh lực hóa thành nhân hình. Kém một chút liền chết. Còn là tỷ tỷ ta giúp ta, mới miễn đi ta kiếp nạn. Có thể là tỷ tỷ ta cũng không khá hơn chút nào. Chấm ngoặc kép, Hồng Nhi dù sao cũng là một cái tiểu cô nương. Nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi dáng vẻ. Nói chuyện có chút bắt không được chủ đề. Cái này cũng không có để Đông Phương Mặc cảm thấy nhàm chán. Hoặc là thế nào, hắn chỉ là nghiêm túc nghe, tự dưng nghĩ đến Ngân Kỳ. Cho nên, đối với Hồng Nhi vận mệnh, càng thêm chú ý. Hồng Nhi, các ngươi liền không thể thoát khỏi cái này Thố Ti Hoa sao? Hồng Nhi lắc đầu, không biết làm sao thoát khỏi cái này Thố Ti Hoa. Trừ phi cái này Thố Ti Hoa chết rồi, có lẽ chúng ta mới có thể thoát khỏi dạng này vận mệnh a. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Nhi đầu vai. Hồng Nhi, ta hiện tại còn không thể hứa hẹn ngươi cái gì. Nhưng là nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Hồng Nhi nghe Đông Phương Mặc, lập tức cảm giác bắt đầu chuyển động. Một đôi mắt sáng sáng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi nói là sự thật sao? Nghe nhà đầu này tên gọi mình, Đông Phương Mặc lại có một loại ảo giác. Làm sao như vậy giống là Ngân Kỳ? Xưa nay không gọi mình cái gì công tử a, sư huynh a, ca ca a, lại hoặc là cùng khác linh sủng một dạng gọi mình chủ nhân. Trước mắt nhà đầu này cũng là như thế này. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cảm thấy rất hưởng thụ. Thế là, rất trịnh trọng gật đầu. Hồng Nhi lập tức nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc, người thật sự là quá tốt. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng nhắc nhở ngươi. Thật đúng là không thiệt thòi. Ta lúc ấy liền nhìn xem ngươi là một người tốt. Cảm thụ được Hồng Nhi cái kia mềm mềm thân thể tựa ở trong ngực của mình. Đông Phương Mặc chỉ có vô hạn thương yêu. Dĩ nhiên thật đem cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần tiểu nha đầu xem như tiểu muội của mình muội. Kỳ thật, về sau bọn hắn sẽ không thấy mặt. Đông Phương Mặc cũng không biết. Nhưng là hiện tại, hắn nguyện ý cùng một cái lớn ca ca chiếu cố tiểu muội muội này. Người cũng đã biết cái này Thố Ti Hoa có nhược điểm gì không có. Chỉ bằng vào tu vi hiện tại, ta cũng là cầm nàng không có biện pháp gì. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Nhi phía sau lưng. Đúng rồi, ta biết một cái Thố Ti Hoa bí mật. Hồng Nhi giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay cả vội ngẩng đầu. Rất ngạc nhiên muốn nói với Đông Phương Mặc cái gì. Nhưng là tiểu nha đầu này động tác thật là quá nhanh, để Đông Phương Mặc có chút phản ứng không kịp. Trong lúc lơ đãng, hai người môi dĩ nhiên đụng nhau. Mặc dù là như thế, Hai người cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Mặc chỉ là có chút ngoài ý muốn, vội vàng để đầu của mình có chút nâng lên, mà lại cái kia xấu hổ nháy mắt cũng liền đi qua. Thế nhưng là Hồng Nhi lại khác, lúc còn rất nhỏ, liền bị cái này thố ti hoa cho khóa lại. Nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cái gì nam nhân. Hôm nay, gặp được Đông Phương Mặc dạng này một cái soái khí tiêu sái nam nhân. Hơn nữa còn đối nàng rất là quan tâm. Nàng làm sao có thể không xuân tâm dập dờn đâu. Nhất là một màn như thế. Tiểu nha đầu trong lòng thật giống như điện giật đồng dạng. Trong lòng giống như xông vào một đầu nai con một dạng đi loạn. Nhìn xem tiểu nha đầu này ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Đông Phương Mặc đành phải hắng giọng một cái. Hồng Nhi, nói cho ta một chút. Người biết cái này thố ti hoa cái gì bí mật. Hồng Nhi cái này mới thanh tỉnh lại. Sắc mặt đã đỏ sắp rỉ máu. Nhưng là vì mình có thể khôi phục tự do. Lập tức bắt đầu cùng Đông Phương Mặc giới thiệu nàng biết sự tình. Đông Phương Mặc tâm thần thu liễm. Cẩn thận nghe, nguyên lai. Cái này thố ti hoa lại còn có dạng này không muốn người biết sự tình. Cái này thố ti hoa cũng không biết ở đây tồn tại đã bao nhiêu năm. Nàng nguyên bản có một cái túc chủ. Gọi là thiên linh đậu. Cũng không biết cái này thố ti hoa tại thiên linh đậu trên thân tồn tại bao lâu. Cuối cùng, bởi vì thố ti hoa tu luyện. Khiến cho thiên linh đậu tu vi cơ hồ trì trệ không tiến. Hồng Nhi tận lực nhiều giới thiệu tự mình biết sự tình. Còn thỉnh thoảng dừng lại ngẫm lại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này thiên linh đậu dĩ nhiên rời đi thố ti hoa dây dưa. Nhưng là, thố ti hoa là không nguyện ý rời đi cái này thiên linh đậu. Cho nên, tại cái này cái không gian thật lớn bên trong. Hai người bắt đầu truy đuổi. Chỉ cần phát giác được thiên linh đậu một tia tung tích. Thố ti hoa liền sẽ như bị điên đuổi theo. Nàng còn là muốn quấn quanh lấy thiên linh đậu. Chỉ bất quá, cuối cùng đều không thành công. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày. Đối với Hồng Nhi miêu tả, là vạn phần không hiểu. Cái này thiên linh đậu thời gian dài như vậy cũng không thể thoát khỏi thố ti hoa. Vì cái gì đột nhiên liền có thể rời đi đây? Hẳn là một người nam tử trợ giúp thiên linh đậu a. Nghe nói còn là một nhân loại người tu luyện đâu. Rất hiển nhiên, chuyện này, Hồng Nhi cũng không phải là hiểu rất rõ. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Nơi này chẳng lẽ còn có nhân loại người tu luyện? Thật sự là quá kỳ quái một điểm. Hơi nghĩ nghĩ, Đông Phương Mặc liền tiếp tục hỏi. Như vậy hiện tại cái này thiên linh đậu nấp ở chỗ nào? Hồng Nhi lắc đầu, thố ti hoa là rất sợ hãi băng tuyết. Liền xem như tu vi của nàng đến trình độ này. Hay là không muốn đụng vào băng tuyết. Cho nên, thiên linh đậu tự nhiên là chạy tới băng tuyết bên kia đi thôi. Mà lại ở nơi này rất là kỳ quái. Tại băng tuyết cùng bốn mùa như mùa xuân chỗ giao giới. Còn có một cái siêu cường tồn tại. Giống như so thố ti hoa tu vi còn muốn cao một chút. Đây cũng là thố ti hoa không có tiếp tục đến băng tuyết địa phương đi tìm thiên linh đậu một nguyên. Nhân, kỳ thật, nghe Hồng Nhi những lời này. Đông Phương Mặc nhíu mày. Nghĩ không ra, nơi này tình huống lại còn thật phức tạp. Cái này thố ti hoa đã là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cách đó không xa lại còn có. Cái này khiến hắn cảm thấy mình ở đây cũng quá miểu nhỏ một chút. Cái kia thiên linh đậu là làm sao vượt qua đây này? Cái này thiên linh đậu tu vi còn so ra kém thố ti hoa đâu a? Không phải còn có nhân loại người tu luyện sao? Hồng Nhi nghiêng đầu, kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt giống như đang nói. Ta vừa rồi đã nói, trí nhớ của ngươi sẽ không như vậy cha đi. Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Ây, Hồng Nhi, nhân loại kia người tu luyện tu vi đến trình độ nào? Ngươi cũng đã biết, dù sao là cầm thố ti hoa cũng không có cách nào a. Nếu là hắn có thể có biện pháp, cũng không trở thành mang theo thiên linh đậu chạy đến bên kia đi chịu tội. Hồng Nhi hơi nghĩ nghĩ, mới lên tiếng. Đông Phương Mặc nâng trán, cái này Hồng Nhi chẳng lẽ ngay cả đầu óc đều không tốt xử sao? Hắn muốn biết chính là nguyên nhân này a. Hồng Nhi thấy được Đông Phương Mặc dị thường, giống như đột nhiên mới ý thức tới vấn đề này, mới ngượng ngùng cười cười. Phía sau ta liền thật không biết. Tóm lại, đều nói là bởi vì nhân loại người tu luyện, mới khiến cho thiên linh đậu có thể thông qua cái kia siêu cường tồn tại chặn đường. Đến cái kia băng tuyết phía bên kia, Đông Phương Mặc nhíu mày, nhưng là chỉ tốt nhẹ gật đầu. Xem ra Hồng Nhi cũng liền biết nhiều như vậy. Hai người vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến mấy cái thưa thớt thanh âm. Tham kiến động chủ, Thố Ti Hoa về đến rồi. Đông Phương Mặc vừa rồi nghe Hồng Nhi những lời này, đều có chút quên thời gian. Nghĩ không ra, cái này Thố Ti Hoa nhanh như vậy liền trở lại. Nhưng bây giờ liền như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ cho Hồng Nhi gây phiền toái. Cho nên, Đông Phương Mặc làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó chính mình mới tận lực thu liễm linh khí. Chờ lấy cái này Thố Ti Hoa trở lại động phủ, mình trực tiếp ra ngoài liền tốt. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, cái này Thố Ti Hoa thần thức dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đều không có cất bước, liền biết mình không tại động phủ của nàng bên trong. Cái kia Đông Phương Mặc đi địa phương nào? Thố Ti Hoa đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh thần sắc. Nàng nhìn ra người này là cái nhân loại người tu luyện thời điểm. Liền có một cái ý nghĩ. Mình lại xem ở nam tử này tướng mạo so mặt khác nam tử kia còn mạnh hơn nhiều. Mới quyết định cho hắn một chút tự do. Thế nhưng là nghĩ không ra. Dĩ nhiên dạng này không nghe lời. Thố Ti Hoa quyết định. Nếu là hắn thật để nàng không hài lòng, nàng không ngại đem cái này Đông Phương Mặc cũng làm tài nguyên tu luyện cho luyện hóa. Mà cảm nhận được Thố Ti Hoa khí tức đang không ngừng tiếp cận Hồng Nhi sơn động nhỏ, Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động, trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ mong Hồng Nhi sẽ không trách hắn. Đông Phương Mặc lập tức hai tay ôm Hồng Nhi, đem Hồng Nhi thật chặt ôm vào trong ngực, vội vàng truyền âm, Hồng Nhi, chờ một chút ta nói cái gì, ngươi không cần phản bác, ngươi có thể nhớ kỹ. Đông Phương Mặc tại trong nháy mắt, cũng chỉ có thể làm một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Hồng Nhi trong đầu mặc dù vang lên Đông Phương Mặc truyền âm, nhưng lại căn bản nghe không hiểu Đông Phương Mặc đang nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, chỉ là bởi vì nàng nghe được Đông Phương Mặc cái này hữu lực nhịp tim. Còn có cái này đặc hữu khí tức nam nhân. Đông Phương Mặc còn muốn dặn dò cái gì, nhưng là Thố Ti Hoa đã xông vào. Khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này ôm Hồng Nhi thời điểm, khuôn mặt liền tốt giống như hàn băng. Nàng đều nói đến như vậy minh bạch. Cái này cái nam nhân dĩ nhiên nhất chuyển mặt liền ôm người khác. Cùng mình còn như vậy làm bộ chính nhân quân tử. Thật sự là tức chết nàng. Nhân loại người tu luyện. Chính là không có đồ tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.